Chương 12 Đan Phương. Ai nha, dù sao nói với ngươi cũng không hiểu, trong này ảo diệu hết sức phức tạp, đi theo sư phó nhìn cho thật kỹ cố gắng học đi. À, thì ra là thế. Giả vờ suy tư hình dạng Lý Hỏa Vượng lúc này tại nghĩ lấy sự tình khác, Đan Dương Tử cho bản thân đan dược kia rõ ràng là hữu dụng, cái này đồng dạng đại biểu pháp tắc của cái thế giới này cùng thế giới của bản thân hoàn toàn không giống. Nếu như muốn đối phó Đan Dương Tử, đối với cái thế giới xa lạ này sự tình hắn còn cần hiểu rõ càng nhiều. Trong tiểu thuyết tu chân giả, không giống, nào có bắt người luyện đan tu chân giả, nào có còn muốn nô dịch phàm nhân hiệp trợ bản thân thành tiên tu chân giả. Hơn nữa dựa theo lệ cũ, hắn không phải hẳn là đưa một quyển xây nền móng công pháp cho ta sao? Vì cái gì cũng không có. Theo Lý Hỏa Vượng đối với nơi này càng hiểu rõ, lại càng thấy cái này đạo quan càng quái, hoàn toàn không có quá khứ hắn trong khái niệm người tu đạo dáng vẻ. Đúng, Huyền Dương sư đệ, sư huynh ta dạy cho ngươi cái ngoan, ngươi tốt nhất ở sư phó nói chuyện trước, đem sự tình đều thỏa đáng chuẩn bị tốt, cũng tỉ như ngày hôm qua đang dược đi, bởi vì ngươi chứng cuồng loạn phát tác, bỏ lỡ canh giờ, ngươi nếu như tại hậu thiên giờ tí trước đó, đem dược dẫn sớm đưa qua, không phải tương đương với hướng sư phó lão nhân gia ông ta bồi lễ xin lỗi sao? Đừng nhìn sư phó hỉ nộ vô thường, nhưng ngươi chỉ cần đem hắn hống vui vẻ, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Ngày hôm qua đang liệu. Lý Hỏa Vượng sững sờ một thoáng, đúng a, thế nào, ngươi quên. Ngày hôm qua sư phó cho ngươi đưa cái gì, bạch. Bạch Linh Miễu. Lý Hỏa Vượng đồng tử trong nháy mắt co đến cực nhỏ, trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng là chuyện này còn không có kết thúc đâu. Nếu như bản thân không có tại hậu thiên trước đó nghĩ đến biện pháp, cái kia bệnh bạch tạng cô nương liền muốn cùng trước đó tất cả dược dẫn đồng dạng, bị giả thành thịt nát. Lý Hỏa Vượng không biết thế nào về nơi ở của bản thân, hắn nằm ở trên giường đá của bản thân, cái kia quấn lấy hồng tuyến vòng chân vàng giống như nung đỏ khối sắt đồng dạng ấn tại lồng ngực của hắn, thúc giục hắn nghĩ ra biện pháp tới. Nhưng là bây giờ Đan Dương Tử cùng Lý Hỏa Vượng thực lực chênh lệch cực lớn không nói, toàn bộ trong đạo quán tất cả đều là người của hắn. Trước đó những cái kia chết đi sư huynh vết xe đổ, cũng tỏ rõ mù quáng chạy trốn là vô dụng, liền ở trong trằn trọc, một đêm liền đi qua. Ở trên tảo khóa đêm trước, Lý Hỏa Vượng mặc vào quần áo, hướng về ngoài động đi tới. Hắn muốn đi đan phòng nhìn một chút, đi tìm một chút bên kia có những biện pháp gì khác không có. Nâng lấy ngọn đèn mới đi ra, một trương mỏ nhọn tai khỉ mặt từ trong bóng tối xông ra, đem Lý Hỏa Vượng giật nảy mình, đó là cẩu qua mặt. Hắc hắc hắc, Lý Sư Huynh, không có việc gì, ta chính là xem ngày hôm qua ngài một ngày đều không có tới liệu phòng, thực tế có chút lo lắng, liền tới nhìn một chút ngài. Bạch sư muội không có sao chứ? Lý Hỏa Vượng lui lại một bước hỏi, không có việc gì không có việc gì, ngài tự mình mở miệng nói khiến Bạch sư muội tới giám hộ liệu phòng, ai dám không nghe lời, hắc hắc hắc, Lý sư huynh liền là lợi hại, ngươi xem, từ khi ngươi trưởng quản liệu kho sau, còn không có mang đi một người đâu. Nghe đến cẩu oa nói lời này, Lý Hỏa Vượng trong lòng cảm thấy 10 phần bực bội, hắn dùng ngọn đèn rời ra gia hỏa này, sải bước đi ra ngoài. Khi Lý Hỏa Vượng đi tới phòng luyện đan, phát hiện một ít dậy sớm đồng tử đã bắt đầu cầm lấy vải bố thanh tẩy đan lô cùng mặt nền. Một vị đồng tử càng là đứng ở thạch ông bên trong, cầm lấy bàn chải lông heo, dùng sức quét lấy trên thạch bích còn sót lại thịt băm. Với tư cách Đan Dương Tử đệ tử, hắn vào phòng luyện đan, tự nhiên không người nào dám nói cái gì. Lý Hỏa Vượng giả vờ tùy ý đi lại, ánh mắt bắt đầu hướng về bốn phía cẩn thận quan sát. Toàn bộ phòng luyện đan 10 phần giản lược, trừ chiếm 1/3 không gian to lớn màu đen đan lô bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái Đan Dương Tử dùng để nện người vào đá cùng thạch bổng. Đừng nói luyện đan thư tịch, liền trên tường tranh chữ đều không có một trương, hơn nữa cả phòng vô cùng trống trải, bất luận cái gì công sự che chắn đều không có. Ác vơ tim, ngươi đang nhìn cái gì? Một đạo quen thuộc nhưng lại sởn tóc gáy âm thanh bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên. Lý Hỏa Vượng nhìn lại người tới, vội vàng hai tay hành lễ. Sư phó, ta hỏi ngươi đang nhìn cái gì? Lý Hỏa Vượng trong lòng nhanh chóng suy tư một giây, lập tức nghĩ tới một lý do. Đệ tử xem sư phó luyện đan chi đạo lợi hại như thế, cho nên sinh lòng ngưỡng mộ, liền nghĩ đệ tử lúc nào cũng có thể đến loại trình trạng kia. Đan Dương Tử đối với Lý Hỏa Vượng thái độ chuyển biến hết sức hài lòng, nhìn tới tiểu gia hỏa này triệt để nghĩ thông suốt, hai tay của hắn vác tại sau lưng, vây quanh lấy màu đen lò luyện đan chuyển lấy. Có lòng cầu tiến là việc tốt, nhưng không phải đạo gia không dạy ngươi, mà là ngoại đan chi đạo cũng không có đơn giản như vậy. Đan dược bình thường còn dễ nói, nhưng nếu như ngươi nghĩ lấy đan đạo thành tiên, nhất định cần ngoại đan nội đan cùng một chỗ luyện, bản đạo gia luyện đến hiện tại sắp đại thừa, nhưng là hoa trọn vẹn 20 năm a. Đan Dương Tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cùng hưng phấn, phảng phất đang hưởng thụ thành tiên sau trải qua thần tiên thời gian. Sư phó, lập tức sẽ thành tiên sao? Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, Đan Dương Tử biểu lộ trên mặt thu hồi lại, thành tiên sự tình không có đơn giản như vậy, đường xá dài dằng dặc, nhưng bản đạo gia nhất định có thể thành tiên, ngươi biết tại sao không? Không biết, Đan Dương Tử thần sắc trở nên có chút kích động lên. Bởi vì biện pháp thành tiên là lão quân gia trên thiên thư viết, hơn nữa còn là lão quân gia tự mình đưa đến trên tay ta, thử hỏi khắp thiên hạ còn có ai có thể thành tiên? Hắn nói ta có thể thành tiên. Hừ, ta nhất định có thể thành tiên, lão quân gia. Đây là vị nào? Cái kia ba vị tượng thần trong một vị. Lý Hỏa Vượng có điểm nghe không hiểu loại này dường như thần thoại miêu tả. Mặc dù nửa điểm nghe không hiểu, nhưng Lý Hỏa Vượng vẫn là nịnh nọt nói ra, sư phó nói cực phải, ngài nhất định có thể thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ. Đan Dương Tử rất rõ ràng phi thường hài lòng nghe lời này, trên mặt xấu xí cười nở hoa. Ha ha ha, cốt cốt cốt, đã ngươi muốn học luyện đan, vậy ta liền trước dạy ngươi một cái đơn giản nhuận huyết đan đan phương đi, ngươi ghi lại. Nhân đan 12 lượng, hương phụ tử nửa cân, dương khởi thạch 2 lượng 4 tiền. Mặc dù không hiểu thấu có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng Lý Hỏa Vượng đương nhiên sẽ không nói không muốn, vội vàng nghĩ muốn bút mực ghi chép lại, nhưng là trái phải nhìn quanh, toàn bộ phòng luyện đan bên trong cái gì bút mực đều không có. Dưới tình thế cấp bách, hắn từ dưới đan lô tìm một khối than tạp, dứt khoát ở trên vạt áo đạo bào của bản thân ghi chép lại. Giờ sửu ba khắc khởi lô, chính đương một dục, dĩ mục tịch chiếu, dĩ tức suy hư, dĩ thần huân chưng, dĩ văn hỏa mạng mạng dưỡng chi. Giờ mão bốn khắc khai lô, cái này đan phương cầm đi từ từ luyện, đạo gia trước tiên xem một chút thiên phú của ngươi như thế nào. Lý Hỏa Vượng ném đi trong tay than tạp, hai tay bưng lấy đưa đến Đan Dương Tử trước mặt. Sư phó, ngài xem đệ tử nhớ lại nhưng có bỏ sót, nhưng nhìn đến cái kia tràn ngập than chữ vạt áo hiện ra ở trước mặt bản thân thì, vừa mới còn mặt mày hớn hở Đan Dương Tử trên mặt trong nháy mắt tinh chuyển nhiều mây, chân phải vừa nhấc, trực tiếp đem Lý Hỏa Vượng đá bay ra ngoài, đâm vào trên đan lô ông một vang sau, lại nặng nề đập ở trên mặt đất. Đan Dương Tử xanh mặt, hùng hùng hổ hổ chắp tay sau lưng trực tiếp rời khỏi, cứ như vậy đem Lý Hỏa Vượng phơi tại nguyên chỗ. Khi trong lòng cảm xúc hóa nộ ý dần dần tản đi, Lý Hỏa Vượng cảm giác được chuyện này phi thường kỳ quặc, bản thân cũng không có làm gì, hắn vì cái gì bỗng nhiên loại thái độ này. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn lấy trong tay đan phương suy tư, chữ của bản thân mặc dù khó coi, nhưng cái này rõ ràng vẫn có thể phân biệt được a. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng nghĩ đến cái gì, hắn nhìn quanh bốn phía không có bất kỳ cái gì bài trí phòng luyện đan, ngay sau đó lại nghĩ tới lên tảo khóa thì, trước mặt tất cả mọi người đều không có kinh thư. Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trong đầu nhảy ra, chẳng lẽ nói cái này tóc rụng từng mảng là cái mù chữ, hắn không biết chữ,